Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, Ma Vương phi hoạt tính ma hóa. Nghe được, na nao, nguyên bản còn mang theo thân sĩ ý cười Francis, biểu lộ cũng lạnh xuống. Tại xác định đối phương là địch nhân về sau, hắn cũng không có hứng thú tiếp tục khuôn mặt tươi cười nghênh đón. À, thật sao? Bất quá ta lại không nghĩ để ngươi chết thống khoái đâu. Francis lạnh lùng nói xong, trực tiếp phát động công kích. Bạt đao chạm, một cái đao quang trong nháy mắt chém qua. Bịch một tiếng, ma kiếm lưỡi kiếm lên số tự động tại Nanao trước mặt. Đem đao quang kia đánh nát. Ngay sau đó, đao quang kiếm ảnh trên không trung lấp lóe. Giống như trường tiên xà phúc ma kiếm không ngừng quật quấn quanh. Nương theo lấy Nanao di động, chung quanh 100 mét cơ hồ đều bao phủ tại cái kia xà phúc kiếm công kích phía dưới. Đối với cái khác kiếm sĩ, phạm vi lớn như thế công kích chỉ có phóng thích kiếm khí mới có thể làm đến. Nhưng kiếm khí cần hao phí tinh thần lực, căn bản không thể giống Nanao như vậy mỗi một lần công kích đều sử dụng. Với lại một giây không sai biệt lắm có thể có 5-6 lần tần suất công kích. Không chỉ là phạm vi rộng công kích, xà phúc ma kiếm quỷ dị cũng lệnh Francis cùng Laplace chịu nhiều đau khổ. Tại phương diện phòng ngự, bởi vì xà phúc kiếm kết cấu, cho nên có thể đủ chung quanh 0-640 góc chết công kích. Thậm chí có thể tại công kích phía trước đồng thời còn công kích phía sau. Cái này khiến liền tính hai người bọn họ cùng một chỗ đối Nanao công kích, cũng rất khó đưa đến vốn có hiệu quả. Tại phương diện công kích, xà phúc kiếm tại triển khai về sau, cái kia mỗi một tiết lưỡi kiếm đều là móc ngược. So với bình thường kiếm chém vào đâm trọn, xà phúc kiếm tại thu hồi thời điểm lực công kích đồng dạng không kém. Chỉ cần bị câu bên trong, liền sẽ bị xé xuống một miếng thịt đến. Còn có công kích góc độ, địch nhân tại phía trước, xà phúc kiếm lại có thể từ trên dưới trái phải trước sau các loại phương hướng tiến hành công kích. Thỉnh thoảng lại còn sẽ phân liệt, dùng cái này đến tiến hành càng quỷ dị hơn công kích. Mà cũng bởi vì có thể phân liệt nguyên nhân, cho nên Francis cùng Laplace giữa đường dâng lên muốn trước phế bỏ xà phúc ma kiếm suy nghĩ trôi. Theo dòng nước. Trên không trung đánh lửa nóng sự tình, trên mặt đất công kích cũng tiến nhập cao trào. Tại 5 phút đồng hồ tả hữu đi qua về sau, quân đế quốc binh sĩ cũng chậm chậm tụ họp lại. Cái này trong doanh địa binh sĩ cũng không ít, khoảng chừng 7.000 người. Mặc dù tại ma binh tập kích dưới, trong vòng 5 phút đồng hồ liền chết 2.000 người, nhưng vẫn như cũ có 5.000 binh sĩ tập kết thành công. Sau đó tại trung cấp sĩ quan mệnh lệnh dưới bài binh bố trận, bắt đầu có trật tự ứng đối ma binh, cùng Ngưu Khôi tại Grand Flores biên giới kiến tạo 100 cái lô cốt khác biệt. Đế quốc tại Grand Flores chung quanh quân doanh vẻn vẹn chỉ có hơn 20 cái, mà 100 cái giác tỉnh cấp gánh vác đến cái này hơn 20 cái trong quân doanh. Thật giống như Francis cùng Laplace loại này hai cái giác tỉnh cấp tại một cái trong quân doanh. Tình huống cũng không hiếm thấy, mà tại giác tỉnh cấp phía dưới, hơn 40 cấp sĩ quan tự nhiên là càng nhiều. Nana ở chỗ tiến công cái này quân doanh chỗ đóng quân vị trí cũng không phải là chủ yếu cửa ải. Cho nên thực lực hơi yếu một ít, nhưng là hơn 40 cấp sĩ quan vẫn như cũ có hơn 200 người. Cùng Laplace loại này có thể tại trong quân doanh hưởng thụ mỹ nữ sĩ quan cao cấp khác biệt. Trung cấp sĩ quan bị ước thúc tự nhiên nghiêm ngặt rất nhiều. Mà cũng bởi vậy, trong bọn họ cũng cơ bản không có hàng lầm. Thực lực đều là thực sự, mà chính là có những quân quan này. Cho nên ma vật tiến công cũng mới bị ngăn chặn lại. Binh lính đế quốc mới có cơ hội tập kết. Chính đang quan sát nơi này chiến đấu Ngưu Khôi lắc đầu. Hắn đối với ma binh biểu hiện, hoặc là nói ma binh trung quân quan biểu hiện không hài lòng lắm. Na Nao liền không nói, nàng hiện tại đang cùng hai cái kiếm thánh đánh lấy đâu. Không có Nhàn Hạ chỉ huy, nhưng là mỗi cái ma binh quân đoàn cũng là có một ít chỉ huy phó cùng trung tầng sĩ quan. Tại Ngưu Khôi xem ra, tập kích CA ngày đầu tiên chính là muốn cầm ra bản thân toàn bộ thực lực. Dùng sức mạnh như bẻ cành khô đem đối phương trực tiếp đập nát. Mà không nên từng bước một thăng cấp, đem chiến đấu kéo vào đến tiêu hao chiến. Đối với ma binh tới nói, toàn bộ của bọn chúng thực lực không chỉ là bọn chúng kỹ năng, trang bị, còn có vô cùng trọng yếu một điểm liền là sống tính ma hóa. Nếu như ngay từ đầu ma binh bên trong những quân quan kia mở ra hoạt tính ma hóa trạng thái xông đi vào, hiện tại quân đế quốc binh sĩ căn bản là tập không khép lại được. Điểm này cái khác trong chiến trường, có mấy cái quân đoàn liền làm rất tốt. Bất quá, hiện tại lại mở ra hoạt tính ma hóa cũng không tính là muộn. Cái thứ nhất tiến vào hoạt tính ma hóa trạng thái không phải ma binh cùng những quân quan kia, mà đi Na Nao. Khi Na Nao phát hiện mình phổ thông trạng thái mặc dù có thể cùng hai cái kiếm thánh rằng co, nhưng cũng không cách nào xử lý đối phương về sau, nàng kích hoạt mình ma vương phi ấn ký, mà tại ấn ký trợ giúp dưới, trong cơ thể nàng hỗn độn ma khí cùng tự nhiên chakra trong nháy mắt kết hợp. Toàn thân hắc diễm tăng vọt, nhẹ nhõm tiến vào hoạt tính ma hóa trạng thái. Với lại vẫn chưa hết, vận dụng ma vương phi ấn ký cũng không phải vẹn đơn giản như vậy biến hóa. Chỉ gặp cái kia ma vương phi ấn ký bên trên hoa văn bắt đầu lan tràn. Lan tràn qua bụng của nàng, đến phía sau lưng của hắn. Hai ngọn núi, đùi gần giữa đùi, con người của nàng tựa như đều có một chút màu đen hoa văn. Tại cái kia màu đỏ tươi trong hai mắt như ẩn như hiện. Giấu ở tay bộ khôi giáp bên trong hai tay có thần kinh lan tràn. Hai tay của nàng cùng bao tay cùng áo giáp kết hợp lại cùng nhau. Tại tăng cường giáp tay độ cứng đồng thời, cũng khiến cho ngón tay của nàng càng thêm linh hoạt, cường đại mà sinh động hỗn độn ma khí tràn ngập toàn thân. Nhưng Na Nao tinh thần lại vô cùng thanh tỉnh, so với những cái kia có thể tự chủ hoạt tính ma hóa ma vật. Nàng có thể càng thêm tự nhiên khống chế trong cơ thể hỗn độn ma khí cùng chuyển di lực lượng, ma kiếm thu hồi, Na Nao đem đặt bên người. Kết thúc, Na Nao híp mắt nói đến, không tuyệt trảm, xe nha, ma kiếm bên trên lóng lánh ánh sáng đỏ, màu đỏ thấm lưỡi kiếm trong nháy mắt thoát ra. Tại chuyển di lực lượng dưới, nháy mắt liền đồng thời quất vào Francis cùng Laplace trên thân. Đem hai người trực tiếp quất đến một chỗ. Sau đó, lưỡi kiếm phân liệt, biến hình, cùng không gian lực lượng sinh ra trùng điệp. Nháy mắt liền hóa thành lưỡi kiếm dòng lũ. Đem Francis cùng Laplace nuốt hết. Tự nhiên là cùng trong trò chơi có chút khác nhau, nhưng cũng cùng loại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.